Rừng thiêng nước độc, luôn hiện hữu những vong hồn đã ra đi trong quan khuất. Họ tìm về với người sống, có lẽ là để nhắc người ta biết rằng có sự hiện diện của họ ở nơi đó. Cuộc sống mưu sinh vốn dĩ đã khó khăn, nhưng lại nhọc nhằn hơn khi dấn thân vào chốn rừng hoang vu. Sẽ ra sao khi con người ta lìa đời mà vẫn còn dang dở nhiều thứ chưa có thực hiện được? Liệu rằng những vong hồn đều đáng sợ hay thực chất là rất đáng thương? Mời quý bà con đến với câu chuyện mà ngày hôm nay Huy sẽ kể: Ma trong rừng Đức. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Chúng ta đi đến lá thư số 274 của bạn Hòa. Năm nay bạn hơn 30 rồi, quê của bạn ở Ngọc Hiển, Cà Mau. Thì hồi bữa bạn có nghe được một cái câu chuyện ở bên kinh Đất Đồng nói về ma ở trong rừng Đức. Thế là bạn đi hỏi cha bạn là rừng Đức hồi xưa cha làm có nhiều ma hay là không. Cha nói vậy nè: nhóc. Người miền Tây mình nghe là biết cái chữ đó là gì phải không? Ý là nhiều dữ lắm á. Hai cha con ngồi nói chuyện ma đã đời rồi, thì cuối cùng bạn quyết định biên thơ gửi về cho kênh để cho kể cho mọi người nghe chung. Bạn nói vui là để cho mọi người thử coi ma Cà Mau có khác gì ma chỗ khác hay là không. À, vậy là hôm nay chúng ta có câu chuyện của bạn. Để mà nói về ma đó, thì ngay cả bản thân của bạn, bạn cũng từng gặp qua rồi. Nhưng mà hình như người ta còn nương tay với bạn. Nói sơ qua về hoàn cảnh của gia đình đi. Nhà bạn có ba anh em trai, bạn là Út. Năm bạn tầm 10 tuổi á, thì cha mẹ với anh hai đi xuống dưới rừng, chỗ mấy cái nhà mà người ta có đất nhiều á. Thì trong đất người ta có rừng Đước, mà người ta đang cần canh tác cái gì đó, thì người ta bán lại cho mình cái số cây đó để mình tự đốn. Sau đó thì mình đem về mình bán lại cho mấy cái chủ mà thu mua để người ta làm than, hay là làm cái gì đó thì tùy. Ai mà làm xiên thì chở lên tới lò, bán giá nó sẽ cao hơn ít đỉnh. Mẹ xuống đó nấu cơm cho cha với anh hai ăn, rồi phụ được cái gì thì phụ. Còn lại hai anh em ở nhà với bà nội. Năm đó bà nội cũng hơn 60, ông nội thì mất lâu rồi. Nhà của bạn thì cũng có một cái đám nước lớn ở phía sau, nó nằm ở giữa vuông tôm. Hai anh em hay bơi xuồng ra đó để mà bắt ốc len, rồi bắt dộp, bắt ba khía này kia. Dân giáp biển mà, đâu có ngán cái gì nước nôi. 4-5 tuổi là lội như rái rồi. Bởi vậy người lớn thả đi đã đời luôn, không có lo chết hụt. Thì bữa đó anh ba của bạn mới rủ bạn đi bắt ba khía để cho bà nội muối ăn. Mà bắt ba khía thì phải đi bắt ban đêm mới có. Nhỏ xíu à, nhưng mà gan lì lắm, đâu có đứa nào biết sợ ma khỏ cái gì. Thì hai anh em mỗi đứa ngồi một đầu của cái mũi xuồng, bắt được một mớ rồi đi. Thì đang lui cui cái là nghe một cái ầm ở sát bên cái chỗ của bạn á, tới nỗi mà nước nó văng lên ướt mình luôn. Hơi giật mình, tại vì không có biết cái đó là cái gì. Nếu mà cá táp thì chắc con cá này nó cũng lớn dữ trời thần lắm. Nó phải như một đứa con nít từ trên cây nhảy xuống sông luôn vậy đó. Hai anh em mới nhìn nhau. Thì lúc đó là mỗi đứa một cái đèn đội đầu mà. Nhìn quanh quất không có thấy cái gì hết trơn. Anh ba anh mới trấn an bạn đi. Anh nói là chắc có đứa nào đi ngang nó chọi đất á. Lúc đó thì bạn tin, nhưng mà sau này nghĩ lại thì không. Thấy nó kỳ. Ở dưới đó thì nói nào ngay là đất rộng, nhà cách nhà nó xa. Mà thí dụ như người ta có đi đâu thì người ta đi xuồng ở dưới sông, không thì đi ngoài đường bờ, chứ ai vô vuông nhà của bạn làm cái gì. Cái lây quay thêm một chút nữa, nghe tiếp một cái ầm nữa. Lần này là ở ngay mũi xuồng, phía ông anh ba. Là cái mặt ông xanh chành nè. Ông không có nói tiếng nào hết. Ông bơi ào ào vô trong nhà. Bạn hỏi chứ cái gì vậy? Thì ông không có nói năng gì hết, mà ông cứ cắm đầu ông bơi vô không à. Vô tới nhà đưa ba khía cho bà nội xong, hai đứa mới tắm rửa. Tới chừng vô mùng rồi thì ông mới quấn cái mền kín mít đi. Bạn hỏi hoài ông mới chịu kể. Là hồi nãy á, cái lúc mà nó làm một cái ầm bên phía bạn là ổng nghi rồi. Tại sao cái động lớn như vậy, nước chăn ướt mình bạn luôn. Thế nhưng mà ở dưới mặt nước nó không hề gợn sóng một chút nào hết. Ổng ráng gồng thôi chứ thiệt ra là ổng hơi sợ rồi. Tới hồi nó làm một phát nữa sát bên ổng thì ổng mới chịu hết nổi đi. Ổng mới quýnh quán lên ổng bơi vô. Ông hỏi bạn là cái lúc đó có nghe thấy cái tiếng gì hay không? Bạn nói không. Còn ổng nói ổng nghe rõ ràng là cái tiếng cười ha hả luôn. Cười sát một bên theo cái kiểu như là vừa nhảy xuống mà vừa cười vậy đó. À, bạn nghe bạn cũng ớn. Tưởng đâu là bà nội không nghe. Ai dè bà nội còn thức, bà nội nghe hết trơn hết trọi. Bà nội kêu hai đứa từ đây về sau, ban đêm không có được đi ra ngoài vuông nữa. Chừng nào có người lớn rủ đi thì mới được đi. Đó là cái lần đầu. Thêm một cái lần khác gặp ma là lần đó bạn đi có mình thôi. Cái năm đó là bạn được 20 rồi. Thì lần đó là đi đám cưới trong xóm. Bạn cũng đi chung với anh ba của bạn. Hai anh em đi bộ từ nhà tới đám cưới chắc chừng hơn cây số thôi à. Cái hồi về thì đứa nào đứa nấy xỉn đen đầu hết trơn rồi. Đi bước thấp bước cao rồi. Mà cái đường hồi đó đâu phải là đường lộ làng như bây giờ. Đường đất chỗ thấp chỗ cao, xỉn vô té muốn chết luôn. Thì đang đi này ông anh ba ảnh mới kêu là ảnh mắc đi giải quyết, biểu bạn ngồi đợi ảnh chút đi. Bạn cũng đang khó chịu trong mình mà ráng đứng đợi không nổi, cái ngồi xuống đợi ổng. Rồi cái bắt đầu em ngồi gục lên gục xuống. Thì ổng đi lên ổng khều vai bạn một cái. Cái lúc bạn đi ngước lên á thì ổng đã đi qua khỏi bạn một khúc rồi. Mà ổng đi cái tướng thấy ghét lắm nghe. Đi cà xích cà sụi, y như là chân thấp chân cao vậy, chân ngắn chân dài đó. Bạn đi theo đằng sau mà bạn nói trong bụng chứ cái cha này kêu mình đợi. Rồi đi cỡ đó đó. Mà tức một cái là bạn vừa đi vừa kêu nữa. Mà càng kêu thì ổng đi càng nhanh. Tức quá mới rượt theo đằng kẹp cổ ổng cho bỏ ghét. Tại ổng nhỏ con hơn bạn. Bạn dí theo tới cái lúc gần tới dính cái vai ổng rồi thì bạn té xuống sông một cái đùng luôn. Kỳ vậy. Rõ ràng là ổng đang đi lững thững ở đằng trước mà. Ta nói đầu cổ lôi ngôi hết trơn. Bạn quờ quạng bạn lên bờ không có được. Cái bờ đất thì nó không có cao lắm đâu, nhưng mà cái chân cẳng của bạn thì nó cứng ngắc, cứ leo cà trật cà ruột vậy đó. Cái hồi đi theo ổng á thì bạn chỉ nghĩ đơn giản là bạn đi theo ổng về nhà thôi. Tới cái lúc mà ở dưới sông thì ổng cũng mất tiêu luôn. Bạn không có nghĩ đó là ma. Bạn nghĩ anh ba bạn cũng bị té xuống sông. Bạn la quá trời la, cứ kêu anh ba ơi anh ba đâu rồi. Người ta nghe bạn la quá đi mới chạy lại vớt bạn lên. Bạn lên bờ được cái bạn còn kêu anh ba con té xong rồi. Thì bạn bị anh ba bạn ký đầu. Ổng chửi bạn xỉn quá khùng hả gì. Ổng đi chưa có xong nữa là thấy bạn đi một hơi rồi cái nhào đầu luôn xuống sông vậy. Bạn tức quá bạn cãi quá trời luôn á. Mà đương nhiên là ai cũng nói bạn xỉn rồi nói bậy thôi à. Mới ráng đợi tới sáng mới kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Thì bà nội nói là bạn bị ma nhát. Hồi đó ở cái cục đất đó đó, có một cái ông kia ông chết trôi. Mà ông cục hết một bên bàn chân. Người ta chôn ổng đại vô cái miếng đất đó. Rồi luôn thôi chứ đâu có ai cúng kiến gì nữa đâu. Bao nhiêu năm cái mã đó thành cái mã lạng mất tiêu luôn rồi. Phải còn thì cũng ráng tới đó cúng giái xin cho bạn bình an. Qua cái trận đó nó là ai sai bạn đi đâu ban đêm á, bạn dám đi mới sợ luôn. Cha thì cha nói là mấy cái câu chuyện của bạn nó là bình thường thôi. Ma mà gặp ban đêm thì đương nhiên. Ừ, 10 người thì cũng phải gặp được 2-3 người. Còn mà gặp ma giữa ban ngày mà cười nói như người sống luôn á, thì không biết bao nhiêu người mới được một người xui như vậy. À, cha mới kể cái câu chuyện này nè, là cái thời mà cha còn đi đốn cây mướn cho chủ ghe củi á, tức là cũng phải đổ về từ mấy cái năm 90. Thì cha nói năm đó ông nội vẫn còn sống đi. Ông nội nghe cha đi đốn củi mướn cho người ta thì có cho cha một cái sợi dây đeo cổ, có cái mặt của nó là một cái nanh hay là một cái răng của cái con gì đó mà được cắt ra làm hai. Cha đeo một cái phân nữa đó. Ông nội nói là rừng thiên nước độc, ở đất nhà tuy cũng là rừng rú nhưng mà dù sao thì vẫn có nhiều hơi người. Còn đằng này đi xuống dưới mé dưới đó thì giống như là mình đi vô đất của người ta rồi, cái gì cũng phải cẩn thận. Ông nội dặn nhiều lắm, trong đó có nói là xuống dưới rừng nếu mà gặp người lạ đó thì người ta đưa cái gì cũng đừng có ăn, hỏi tên hỏi tuổi thì giấu, cứ nói dốc đại đi, không có chết ai đâu. Nhưng mà mình nói thiệt là chết mình. Thì nói nào ngay, năm đó cha cũng có vợ con rồi, nhưng mà mấy cái vốn sống thì còn ít, kiến thức tâm linh thì cũng không có rành. Nào giờ sanh ra rồi lớn lên toàn ở nhà không à. Tới hồi đi thì cha có đi với hai người, một bác lớn hơn cha vài tuổi với một chú, kêu mình cái bác đó mình kêu là bác hai đi, với lại một chú cũng tầm tuổi cha vậy đó, mình kêu là chú ba ha. Thì anh em trong xóm chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn, thương nhau lắm. Cha có nói với hai người đó là ông nội dặn vậy vậy vậy đó. Hai người đó cũng ậm ờ gật gật thôi chứ không có nói gì. Dân đốn củi thì đông lắm, chia ra nhiều tốp để mà đốn. Thì có người nấu ăn sẵn, tới giờ là tập trung lại ăn thôi. Cái tốp của cha thì có bốn người, là cha với hai người trong xóm, thêm một người nữa chắc tuổi cũng chừng mười mấy hai mươi gì đó. Thì mình kêu cái chú đó là chú Năm đi ha. Chú Năm ít nói nhưng mà vui vẻ, ai nói cái gì cũng cười. Làm mệt cho nên nhiều khi là mấy ổng cũng nói dốc để pha trò này kia, để cười cho nó quên cơn mệt đi. Mà ai nói cái gì chú Năm ổng cũng cười cười không à. Cái làm đâu được ba bữa thì cái bữa đó đang nghỉ trưa đi, cái chú ba này ổng mới nói chứ hồi nãy ổng gặp ma. Mấy anh em đang nằm mới dai qua dòm ổng cái kiểu không tin á, nghĩ ổng đặt chuyện nói xạo, tại bình thường ổng cũng hay nói trời nói đất lắm. Thế nhưng mà ổng thề sống thề chết, ổng nói là hồi nãy bị đau bụng chạy đi giải quyết, mà chạy sâu vô trong mé trong kia chỗ cái khu đước nhỏ người ta không có đốn tới. Đang ngồi vừa hành sự vừa dòm quanh quất vậy thì ổng mới thấy có sự lạ đi. Cái chỗ ổng ngồi có một cái con đường mòn, ổng ngồi bên cái đám nước mé bên trái, thì ổng nhìn thấy bên cái đám nước mé bên phải này nó có một cái gì đó nó đen đen, nó thò xuống. Ổng giật mình, ổng tưởng đâu là gặp con trăng lớn rồi. Thấy nó cũng bự lắm, ổng nghĩ bụng nó mà bò xuống là chắc là nó quấn ổng chết luôn á. Khổ một cái là lúc đó cái bụng của ổng nó cứ quằn quại, nó đau không có chạy được. Ổng ráng ổng cố thủ nhìn thêm một chút nữa, cái là nó bắt đầu nó thò dài hơn. Nhìn kỹ thì không phải con trăng mà là thứ khác. Biết gì không? Hình như nó là tóc của người ta. Ông nói nó quắn quắn, nó quơ quơ, xong rồi cái nó quấn vô một cái chùm nhánh nước, rồi nó lại thò dài qua bên cái đám nước bên này, nó quấn thêm một nhánh nữa. Hai đám nước này thì tán lá của nó giao với nhau, cho nên bên dưới nó rậm rì hà. Tại trời nắng ổng mới thấy được cái thứ đó, chứ nếu mà trời hơi tối tối một chút là chưa chắc gì ổng thấy được. Quay trở lại cái mớ tóc đó thì nó quấn một hồi cái là nó làm thành một cái võng. Chú ba lúc này là đã suy nghĩ được cái chuyện gì xảy ra luôn rồi đó, mà chạy không có kịp. Ổng kêu nó từ đâu không có biết nha, mà nó thí một cái đuổi nó nằm gọn hơ ở trên cái võng đưa qua đưa lại đó. Rồi nó vừa đưa vừa hát ru con. Ổng thấy được luôn cái đứa con nít luôn. Con ma không ẩm mà cầm cái chân của đứa nhỏ nó lòng thòng giữa trời vậy đó. Cái võng thì đưa qua đưa lại, đứa nhỏ cũng đưa qua đưa lại. Nó thì khóc mà con ma trên võng thì cứ hét. Ổng lết ra một cái là ổng chạy bán mạng về luôn. Đó, mấy cái người này á thì nghe xong cái người ta cười quá trời đi. Bác Hai mới nói chứ nó xách con nó cái kiểu đó, rồi nó dỗ cho tới tối cũng không có nín được. Ý là không có ai tin vô cái câu chuyện của chú ba kể hết á. Vô lý quá mà. Ma gì mà xuất hiện giữa ban ngày mà còn đưa giỏng bằng tóc, rồi ru con tùm lum tùm la vậy. À, chú ba ổng kể mà mấy người này không tin. Cái thôi cũng không biết sao giờ. Nhưng mà ổng giận, ổng im im không muốn nói gì hết. Thì chú Năm mới lên tiếng. Chú Năm ổng nói chứ chú ba nói thiệt chứ không có xạo. Lòng vòng cái rừng đước này à, có cái bà ma đó thiệt. Chú Năm ổng là người xứ đó, cho nên ổng lên tiếng rồi thì cha với bác Hai mới im re, nghe thử cái câu chuyện ổng kể coi nó làm sao. Thì ổng nói cái bà ma đó đó là không có biết bà chết từ hồi nào, không có ai có thông tin gì về bà hết. Nhưng mà người ta đi rừng lâu lâu thì bị bà nhát. Chú ba bị vậy còn nhẹ đó, chứ mà có người người ta đi bắt ốc, bắt dợp, cũng trời trưa vậy, thì bà quấn tóc ở trên cái đọt đước, cái bà thả cái mình bà từ từ xuống trước ngay cái mặt của người ta. Có người chạy về được, có người bị giấu, bị nhét đất sét vô miệng. Đem về tới nhà tỉnh rồi thì tâm trí nó cũng lơ ngơ. Hễ mà thấy đàn bà con gái nào tóc dài là chạy tung chạy la làng la sớm không hả? Thì cũng như là như vậy đó, có cái ông kia, ông đi đốn cây, mà ông đốn cây về để cất nhà chứ không phải là đốn hầm than. Thì ông chọn cái cây thẳng, cây tốt để mà ông đốn. Cho nên là ông đi tới đâu ông cũng ngước lên đọt để mà ông ngắm. Cây nào ưng là ông buộc vô đó một cái sợi dây vải. Xong rồi cái đi giáp vòng chọn cho đủ số cây rồi thì mới bắt đầu đốn. Ông lựa cả buổi đi thì cũng đủ. Ông mới dai qua, ông chặt. Cái cây cuối cùng ông buộc thì đương nhiên là nó không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà hai ba cây sau đó thì mới đáng nói. Ông hạ xuống, cái rồi ông nhìn theo thì là thấy sao nó cong queo à. Ông mới chửi thầm trong bụng là con mắt mình nó có vấn đề gì hay sao kỳ vậy cả. Rõ ràng mình nhắm nó thẳng lắm mà. Lựa toàn cây xuông ông mà sao bây giờ đốn xuống nó cong vòng vậy? Nhánh chạc ra tùm lum tùm la hết trơn. Nghĩ là lâu lâu bị xui thôi, cho nên là ổng đốn thêm cây nữa. Thì nó bị tình trạng y rang như vậy. Là ổng bắt đầu ổng bực mình. Ổng cũng có chút nghi ngờ gì đó. Ổng mới đi lại chỗ mấy cái nhánh buộc dải đó, ổng ngắm. Thì bây giờ thấy cây nào nó cũng cong cũng xấu hết trọi. Giờ đó cũng hơi xế rồi, cho nên là ổng mới về nhà ổng ăn cơm, chỗ mới trở ra ổng làm tiếp. Ổng có kể cho vợ ổng nghe cái chuyện vậy đó. Bà vợ thì nửa tin nửa ngờ, cho nên bà mới nói là để bà đi theo coi thử coi sao. Bà đi ra tới đó, bà nhìn lên thì bà thấy rõ ràng là cái cây nào mà ổng cũng nhắm thẳng tưng ha. Ổng bây giờ ổng nhìn lại một lần nữa nè thì thấy là cây thẳng thiệt, chỉ có cái cây ổng đốn xuống là nó cong thôi. Bà mới nói nhiều khi ổng đói bụng quá mờ mắt hả dĩ cha. Ổng cọc lên, cho nên là hai vợ chồng thành ra hậm hực nói qua nói lại mấy câu. Ổng thì đi đốn cây tiếp, còn bà thì đi lòng vòng ngắm cây này cây kia, kiểu như muốn chọc tức ổng hay sao. Thì tự nhiên cái bà chạy ào ào lại chỗ ổng. Bà nắm ổng, bà chạy luôn. Ổng hỏi cái gì thì bà không có trả lời. Thấy con vợ mình nó quýnh quán vậy đi, ổng mới tưởng đâu bà bị rắn rượt hay gì đó, ổng cũng chạy luôn. Vô tới trong nhà thì hai vợ chồng thở hết muốn ra hơi. Tới hồi bình tĩnh lại thì bà mới nói là hồi nãy lúc bà bước đi tới lui á, bà ngước lên thì bà thấy có một người ngồi trên cái nhánh cây á, nhìn xuống bà mà cười. Tóc dài dữ lắm, phủ xuống cả nửa cây đước vậy đó. Mà cái mặt người đó trắng như tờ giấy. Cái lúc mà bà còn lựng khựng chưa có chạy được á, thì cái người đó mới thải một cái gì đó vô mình bà. Theo phản xạ thì bà chụp. Cái bà nhìn xuống thì trời đất ơi, bà phát hiện ra là đứa nhỏ. Nó nhăn nheo mà da mặt nó tím tái kỳ dữ trời lắm, không có giống đứa con nít còn sống. Nhưng mà hai con mắt của nó mở trâu tráo à, nó chớp chớp. rồi nó còn cười với bà nữa. Tới đó là bà hết biết cái gì luôn rồi. Bà không biết là bà liện nó đi đâu nữa. Bà chạy càng chạy thí, bà lôi ổng đi. Ta nói chân cẳng hai vợ chồng nó bị ba cái cây nhọn với lại vỏ con này con kia nó cắt bấy bứa hết. Chú Năm nói bởi vậy mà không có ai dám đi vô cái khu này để đốn cây một mình đâu. Xứ biển, dân chết nước cũng nhiều, mà chết rủ ở trong rừng cũng nhiều. Bệnh tật trắng trích rồi đủ thứ phức tạp hết, đâu có ai mà nắm hết được. Mà còn thêm cái nạn tự tử nữa. Ai ở đâu không biết, buồn phiền cái chuyện gì đó, cái là chui vô trong rừng đó uống thuốc độc, không thì treo cổ lên. Tới người ta hay được thì cũng rủ xác rồi. À, ông nói nhỏ nhỏ, ông kêu á, chính là vì nó âm u quá, cho nên mấy cái chủ mua củi này mới có cơ hội, chứ không thì dễ gì. Mà theo cha của bạn được biết thì cái khu đất rừng mà mọi người đang đốn cây đó là của nhà một cái ông, mà ông không có ở gần. Còn mấy cái câu chuyện ma mà mọi người được nghe thì có khi nó ở mấy cái khu lân cận, có khi cũng là ở cái khu đất này, mà cái người ta vô trộm cây hay là bắt con này con kia rồi gặp được. Có những cái câu chuyện nó xảy ra mà nó khiến cho cha rất là ám ảnh đi. Bữa đó mọi người đang chặt cây hì hục vậy á, thì nghe cái tiếng la lớn dữ lắm. Dừng tay lại thì nghe cái tiếng la đó là của bác hai. Ông kêu là qua tiếp mấy đứa ơi, chết thằng Năm rồi. Cha với chú ba mới chạy qua thì thấy chú Năm nửa đứng nửa quỳ, máu quá trời luôn. Nguyên một khúc cây đước nó đâm trổ qua người của ổng. Ổng rên la đau đớn tội nghiệp lắm, mà cái cây nó cản cũng không có ai cứu được liền. Thì mọi người cứ hình dung nha, trong một cái rừng cây như vậy thì khi một cái cây nó ngã xuống, nó đâu có chạm đất đâu, nhất là cây đước. Khi đốn mà nó ngã ở trên rễ cây thì lúc nào cái gốc của nó cũng nằm khỏi mặt đất một khúc, là nó giống như là đòn bẩy lên vậy đó. Mà cái trường hợp của chú Năm thì là cái tai nạn nằm trong cái tình huống mà mấy cái người đi đốn củi người ta sợ nhất. Cái cây đước nó chắc, nhưng mà củi đước thì nó rất là dễ chẻ. Tại vì cái sớ cây nó đi theo chiều dọc, chẻ một cái là nó tét từ trên xuống dưới. Mấy cái thợ đốn củi người ta rất là ớn, tại vì có khi đang đốn vậy đó, cái cây nó tét ra nó phóng vô mình. Ai cũng phải dè chừng cái chuyện đó, nhất là đốn ở mấy cái chỗ hơi trống, gió mạnh một cái là nó dặn cái cây tét ra, mình né không kịp là mình lãnh đủ luôn. Thì chú Năm bị cái cây đước nó phóng cái kiểu đó đó, máu quá trời. Mà cha với mọi người đi đốn thì chỉ có cái búa thôi. Thế nhưng bị cái vết thương kiểu như thế này, bây giờ cầm búa mà chặt cái cây ra thì chưa kịp đưa đi nữa, chắc đau mà chết trước rồi. Bác hai ổng mới bình tĩnh nhất, ổng chạy ổng đi kiếm cây cưa để cưa. Phải nói là đau lắm. Cái lúc đưa được chú ra khỏi đó là ổng lờ đờ rồi. Mấy chú mấy bác xúm vô cứu chú Năm, mà vừa cưa cây vừa khóc, tội nghiệp ổng quá. Cuối cùng thì chú Năm cũng đâu có sống nổi đâu. Nói chứ hồi thấy cây đâm kiểu đó là mọi người cũng liệu trước rồi. Cái gốc nó tét bằng cùm tay vậy đó, mà nó đâm xuyên qua người thì thứ gì mà chịu nổi. Chú chết ai cũng buồn hết trơn. Cái tớp của cha là buồn so luôn. Ông chủ ông nói sẽ đưa một người qua bên tớp bên này để làm tiếp thế cho chú Năm. Nghe nói vậy thôi chứ thời gian cụ thể thì chưa có biết. Chắc cũng cả 10 ngày sau chú Năm mất, thì ba đang làm thì có người đi vô chào rồi cầm búa đốn cây. Mấy ông này mới hỏi bộ chủ kêu qua đây ha, thì người đó gật đầu xác nhận. Mấy ông này cũng bắt chuyện một hai câu thôi, chứ cũng không có, cũng tranh thủ làm, tại vì còn ít ngày nữa là xong cái đám rừng đó rồi. Ba người này mới để ý là cái người đó đốn cây mà không có đi gần mấy ông này đâu, đi tuốt mị ở bên trong đốn mình ên vậy hả. Mà cái người đó cũng khác thường lắm, mặt mày bịt vải kín mít. Tới giờ nghỉ trưa thì cái người đó không có ra nghỉ chung, mà cứ ở trong đó đốn hoài. Chú ba ổng mới đi vô, ổng hỏi, thì người đó mới trả lời là mấy nay ổng nghỉ lâu quá rồi, cho nên làm bù. Còn hỏi sao không ra đốn gần mấy anh em cho vui, thì ổng kêu ổng đốn trong này nó mát, ổng sợ nắng. Mà cái kiểu ổng bịt mày mặt mày kín mít như vậy, cho nên là ổng nói chuyện cái giọng ồm ồm, đâu có nghe ra được là cái tiếng quen hay là lạ. Mấy ông này cũng đâu có ruột để ngoài da, cũng đâu có để ý lắm chi. Tới chừng đi ăn cơm chiều thì ba ông bên này lây quay kiếm, thì cái ông kia ông đi đâu mất tiêu rồi. Đi ra đó ăn thì cũng ít nói chuyện với mấy người kia, tại vì người ta cũng tranh thủ ăn cho xong để còn nghỉ ngơi nữa. Tối đó mấy ông này mới thả đi uống cà phê, thì gặp được một ông trong xóm. Ông hỏi mấy ông này sao bữa nay đốn trễ dữ vậy. Mấy ông này ngơ ngác nhìn nhau luôn. Đúng giờ thì nghỉ thôi chứ có làm thêm gì đâu, đốn nguyên một ngày mệt gần chết mà. Thì cái ông này ông mới nói là hồi nãy ông đi ngang cái đường đó đó, ông nghe còn cái tiếng đốn cây. Trời nhá nhem cho nên ông nhìn một chập mới thấy là có người lơm khơm đứng ở dưới đó. Trong số mấy ông thợ thì chia ra làm hai phe. Một phe thì nghĩ đó là hồn ma của chú Năm, một phe thì nghĩ đó là ăn trộm. Cãi qua cãi lại thì mấy ổng mới thách nhau đi rình. Thách thì thách vậy thôi, chứ ai mà rảnh mà lội ra ngoài đó xa gần chết, trong khi tắm rửa sạch sẽ rồi đang ngồi uống cà phê ngon lành vậy mà, đi làm chi đâu. Tối khuya một chút thì mọi người mới về cái liều tạm để mà ngủ. Toàn dân lao động nặng, ạch cái lưng xuống là ngủ tới sáng liền. Nhưng mà tối đó cha lại không có ngủ ngon được. Cứ hễ chợp mắt là nghe thấy tiếng đốn cây, mở mắt ra thì lại không nghe nữa. Thì cha mới trấn an bản thân là có khi mình đốn củi nhiều đi, nó bị ám ảnh cái âm thanh đó đó, rồi nó ăn sâu vô trong đầu không chừng. Chỉ đại vậy thôi chứ cũng đâu có biết nghĩ cái gì khác. Nhưng mà tới sáng cha mới phát hiện là cả đội ai cũng gặp cái tình trạng y chang như vậy, chứ không có riêng gì ai hết. Thì tới lúc này mọi người mới đoán là chú Năm nè. Tại ổng chết cũng trong cái lúc ổng làm công việc đó, đốn cây. Rồi thêm phần đâu phải mọi người chưa gặp ma đâu. Nói xin lỗi chứ ma cỏ mặt mày ghê gớm á, thì còn chưa có thấy sợ gì nhiều. Chứ ba cái tiếng như vậy thì có gì đâu. Mọi người cũng làm việc rồi sinh hoạt như bình thường. Nhóm ba người của cha mới hỏi mấy chú là có biết cái người mà đốn chung tớp bên này tên gì không? Tại vì hỏi mà cái người đó không có nói tên. Mấy ông kia mới kêu là đâu có ai mới đâu. Ông chủ còn kêu bên này ráng tranh thủ để đốn phụ bên kia của cha nữa mà. Rồi, ba ông bắt đầu thấy kỳ kỳ rồi ha. Đi ra chỗ làm việc thì thấy cái người đó đứng đốn từ hồi nào rồi. Cả ba người mới đi tới hỏi chuyện đi. Bác hai mới nói là mày là thằng nào vậy? Tao hỏi anh em rồi, mày có phải đội nhà đâu mà vô đây đốn. Đi chỗ khác đi, tính xạo đang ăn trộm hay gì? Thì cái người đó đang đứng im cái tự nhiên khóc lên, nói chứ em Năm nè anh hai. Ba người nghe lạnh hết cái sống lưng luôn, muốn bỏ dò chạy tới nơi rồi đó. Cái người đó mới vén cái áo lên, thì cha nói trời đất ơi, ban ngày ban mặt mà bị ma nhát. Ông dở lên một cái là thấy nguyên cái dấu bụng của ông bị đâm đó, ruột ở trong đó bắt đầu lòi lòi ra. Ba ông chạy trối chết luôn, lên tới bờ đất quay đầu lại dòm thì ông biến đâu mất tiêu rồi. Đứng đó hoài thì không có được, chạy đi nói thì nó kỳ, mà đi đốn liền thì sợ. Vậy là ba người quyết định đi đốn tiếp, nhưng mà đốn gần nhau một chút cho đỡ sợ. Mọi người tin không? Bữa trước thì thấy ông kia ông đốn cây khí thế luôn, ngã ào ào luôn. Mà từ lúc phát hiện ra ổng là ma đó, thì nhìn lại là không có cái cây nào bị đốn hết trọi. Thấy ghê hơn là trong lúc ba người này đang đốn ở đây, thì lại nghe cái tiếng búa bụp bụp ở đằng kia. Nhìn lên thì thấy chú Năm ổng đứng đó, ổng đốn cây tiếp. tối lại thì chính cha bạn gặp chú Năm nè. Mà cha biết là cha chưa có ngủ luôn á. Chú Năm cứ đứng từ xa nói: "Sao em đốn hoài mà không hết cây anh Tư ơi?" Chú nói dơ dơ vậy đó chứ không có lại gần cha. Cứ hễ sáp lại là chú giạt ra liền. Cha nói chắc nhờ cái dây đeo cổ của nội cho đó. Thì sau khi ông chủ ổng biết được cái câu chuyện đó, ổng có liên hệ với người nhà, nói tình hình là mọi người ở đây gặp tình trạng như vậy, nhờ gia đình hỗ trợ kêu dông chú Năm về hay là sao đó để cho anh em yên tâm mà làm việc. Má của chú mới đi coi thầy. Nghe nói là cái lúc ông thầy kêu dông chú lên thì chú nói là chú chưa có đốn hết cây, là chú chưa có về được. Tại vì thấy thương lắm. Chú nói là chú đi đốn cây kiếm tiền mua cái chân giả cho cha của chú, chứ để ông đi nạn tó thấy tội nghiệp. Người nhà nói lại với ông chủ. Ông chủ mới đốt nhang khấn vái, đốt tiền ghi tên chú Năm, rồi khấn là ông trả lương cho chú rồi đó. Chú hết việc rồi, đi về nhà thôi. Vậy đó mà chú vẫn không chịu. Cuối cùng là ông chủ ông phải điều hết lực lượng đi qua dọn cái khu đó trong một buổi. Một buổi một thôi là nó trống quang luôn. Rồi cái ổng mới bắt đầu ổng thắp nhang một lần nữa. Ổng nói chú Năm về đi, hết việc rồi. Thì từ đó mới yên đó. Chú không có hiện về đốn cây hay là nhát gì ai nữa. Đó. Đó là toàn bộ những cái câu chuyện trong cái lá thư ngày hôm nay của bạn Hòa gửi về cho kênh chúng ta. Một câu chuyện về một cái thời mà lao động cực nhọc của ông cha mình, cha chú mình. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi nhé. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.